Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 636. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 636. Chút tâm tư nhỏ của Hình Nhất Nặc không muốn để mẹ phát hiện. Cô vội cười. Không đâu ạ, mẹ. Hôm nay chúng ta ở bên đây hay là về à? Ở đêm một đêm nhé. Hiếm khi cả nhà mới đoàn tụ. Cha con nhất thời cũng không thể rời khỏi bàn tiệc giữa trường. Dạ, con cũng muốn ở lại đây. Đêm nay, ở đây có một buổi biểu diễn âm nhạc đài phun nước. Con muốn xem ạ, nói xong. Hình Nhất Nặc ngước đầu lên liền nhìn thấy Ôn Lương Diệu ôm đầu đi ra từ đại sảnh bữa tiệc. Bên cạnh anh không có ai đi theo. Mẹ, con đi chào anh Lương Diệu một tiếng. Nói xong, Hình Nhất Nặc liền vội vã chạy đến phía Ôn Lương Diệu. Ôn Lương Diệu chỉ cảm thấy đầu hơi đau. Dù sao anh cũng ít khi uống rượu. Vừa rồi uống liên tục mấy ly. Hơn nữa còn là rượu mạnh. Anh Lương Diệu, giọng nói trong trẻo của thiếu nữ truyền đến. Ôn Lương Diệu lập tức thu lại động tác vỗ đầu. Giả vờ mang một biểu cảm bình tĩnh điềm đạm chào đón cô gái đang chạy đến. Anh uống say rồi hả? Biểu cảm lo lắng hiện ra vô cùng rõ nét trên gương mặt của Hình Nhát Nặc. Những cô gái nhỏ tuổi như cô còn chưa hiểu việc giấu kín cảm xúc. Ôn Lương Diệu khẽ cười. Không sao, về nằm một chút là khỏe ngay ý mà. Vậy chị Từ Dương không đi cùng anh ra ngoài à? Hình Nhất Nặc nói xong. Liếc mắt nhìn về phía đằng sau anh. Sau đó, cô giống như một cô nhóc làm sai điều gì ép đó nói với anh. Em xin lỗi, ban nãy không phải em có ý nói sai số điện thoại của anh đâu. Lát nữa em sẽ đi nói với chị Từ Dương. Sửa lại số điện thoại của anh cho chị ấy. Như vậy, hai người có thể liên lạc với nhau rồi. Gương mặt điển trai của Ôn Lương Diệu hơi căng thẳng. Thôi, không cần sửa đâu. Nhưng nếu như vậy, sau này chị Từ Dương sẽ không gọi được cho NHD dâu. Hình Nhất Nặc vẫn rất day dứt. Ôn Lương Diệu lắc đầu. Bây giờ anh cũng không có thời gian để soạn giáo án. Anh còn phải dạy em toán học nữa. Vì thế, cô ấy có số điện thoại của anh thì anh cũng chẳng có thời gian. Nghe thấy câu nói này, trong lòng Hình Nhất Nặc như vui lên thêm vài phần. Cô, một tiếng, vậy anh về nghỉ ngơi đi. Uống nhiều nước ấm vào nhé. Nhóc con bắt đầu biết quan tâm người khác rồi đấy. Ôn Lương Diệu cười, đưa tay ra xoa đầu cô. Mái tóc mềm mượt của cô khi xoa thực sự rất thoải mái. Gương mặt của Hình Nhất Nặc khẽ ửng đỏ. Ngoan ngoãn đứng im không động đậy. Để tay của anh xoa lên đầu cô một lúc. Ôn Lương Diệu thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô lại đỏ bừng lên. Không biết có phải là do tác dụng của cồn hay không. Vậy mà tay anh lại từ trên đầu cô trực tiếp vuốt xuống mặt cô. Véo nhẹ, Hình Nhất Nặc cũng đơ mát vài giây. Ôn Lương Diệu lập tức rút tay về. Nói với cô, đi về chỗ mẹ em đi. Anh về nghỉ ngơi đây. Nói xong, anh lập tức bước nhanh rời khỏi. Hình Nhất Nặc nhìn theo bóng dáng của anh. Khi nhìn thấy bước chân anh có chút loạng choạng, cô giật nảy mình, còn tưởng rằng anh sắp ngã cơ. Cũng may, Ôn Lương Diệu vẫn khá vững vàng rời khỏi đây. Tại đại sảnh yến tiệc, ngoài vài vị khách vẫn đang ngồi uống rượu trò chuyện, một bộ phận khách khác đã đi ra ngoài, đi dạo xung quanh tòa biệt thự này, hoặc nghỉ ngơi. Phong cảnh hữu tình, còn có một cái hồ. Gió xuân thổi tới vô cùng tuyệt vời. Sau khi Tô Thắm và Tô Hy nói chuyện một lúc lâu. Tô Hy vì buổi sáng dậy quá sớm, cộng thêm việc vừa rồi đi lại mời rượu, khiến mặt cô đã hiện lên chút mệt mỏi và buồn ngủ. Lệ Thâm, con đưa Hy Hy đi nghỉ ngơi đi. Tối nay còn một bữa nữa. Khả năng sẽ lại bận rộn đấy. Ôn phu nhân nói với con trai. Ôn Lệ Thâm gật đầu. Vâng, anh bước tới bên cạnh Tô Hy. Anh đưa em đi nghỉ. Dạ, Tô Hy cũng không từ chối. Cô nói với Tô Thám. Chị ở lại với cha mẹ nhé. Em đi nghỉ trước một lát. Đi đi, cách chương.